Con đường đế vương, quyển 18 chương 6, khúc ca của Whit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự bảo hộ của giáo hội Freyr trên lãnh thổ Morata đã chấm dứt. Guild Styrene, Guild Piran và các guild khác trong liên minh đã tập hợp lực lượng của họ ở vùng đồng băng. Những người chơi thuộc phần còn lại của đội quân cũng đã sẵn sàng khởi hành trong các ngôi làng khác. Liên minh phương Bắc có tổng cộng 128.000 người đã được tập trung lại. Trong số đó có hơn 90.000 là NPC. Họ đã được đào tạo ở phương Bắc với kiếm, cung tên, khiên, và vũ khí khác cho trận chiến. Họ cũng đã chuẩn bị 40 xe công thành để tiến công các bức tường pháo đài. Chúng ta sẽ khởi hành đến Morata. Chúng ta sẽ đánh chiếm nơi đó. Cướp bóc thôi anh em. Đến trước cướp trước. Liều ăn nhiều nào. Chúng ta sẽ chiếm được mảnh đất Morata màu mỡ. Giơ cao thanh kiếm lên và chuẩn bị chiến thôi nào. Các chủ guild đang cố gắng lên tinh thần cho đội quân của mình. Trong một cuộc chiến tranh có quy mô lớn, tinh thần của những người lính NPC là yếu tố không thể bỏ qua. Liên minh phương Bắc chỉ cách Morata 8 giờ đi đường. KMC Media, CTS Media và CSN là những đài truyền hình sẽ truyền hình trực tiếp cuộc chiến này. Các diễn đàn đều đã chật cứng với hàng trăm bài viết liên quan đến việc này. Mọi người, đã đến thời điểm phát sóng chương trình cuộc chiến của Whit. Tôi đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi. Bây giờ chỉ cần phải chờ đợi cuộc chiến bắt đầu thôi. Chiến thần Whit, bởi vì danh tiếng khổng lồ của Whit, tất cả mọi người đều đã tập trung trước màn hình TV. Cố gắng kìm nén sự căng thẳng và phấn khích của mình. Họ sẽ được nhìn thấy cậu chiến đấu. Liên minh phương Bắc có sức mạnh rất đáng kinh ngạc phải không? Đây không phải là một trận chiến phổ biến giống như những trận chiến quy mô lớn thường xuyên diễn ra ở lục địa trung tâm chứ. Whit sẽ chiến đấu như thế nào trong một trận chiến tầm cỡ như thế này? Tôi thật sự rất mong đợi việc Morata thất thủ. Khi không có giáo hội, bất kể Morata có bao nhiêu binh lính đi chăng nữa thì cũng chẳng thể làm được gì. Dù sao thì tất cả bọn họ đều chỉ có level thấp thôi mà. Tôi là một mercenary từng chơi Continent of Magic và những trận chiến quy mô thế này ở Royal Road hoàn toàn là một đẳng cấp khác. Tôi chắc chắn liên minh phương Bắc sẽ giành chiến thắng mà không hề gặp khó khăn. Không phải là Whit có rất nhiều kinh nghiệm trận mạc sao? Tôi nhớ đã nhìn thấy anh ta tiến hành cuộc chiến tranh với Orc và Dark Elf trên video. Dày dạn kinh nghiệm trận mạc không đồng nghĩa với việc sẽ chiến thắng. Tôi chắn chắn quân đội liên minh sẽ giành chiến thắng. Bạn biết về Continent of Magic đúng không? Whit không bao giờ tham gia bất kỳ một guild nào. Những anh hùng bàn phím đã bắt đầu cuộc chiến của riêng họ. Với danh tiếng của Whit, thật khó để nghĩ đến việc cậu sẽ thua. Cuộc chiến chống lại quân đoàn bất diệt là một cú sốc lớn. Whit đã tự mình tiến hành cuộc chiến tranh bằng cách chỉ huy Orc và Dark Elf trên quy mô chưa từng thấy. Tuy nhiên các đài truyền hình đều tin vào chiến thắng áp đảo của Liên minh phương Bắc. Theo thông tin thu được, gần đây Morata chỉ đào tạo một số lượng nhỏ binh lính chất lượng kém. Đây là lần đầu tiên có một người nào đó đánh bại Whit trên quy mô lớn như vậy. Vẫn có khá nhiều người chơi cấp cao không đồng tình với những ý kiến đó. Tuy nhiên, trong thực tế, gánh nặng đè lên đôi vai của những người chơi trong Liên minh phương Bắc lớn hơn nhiều. Chiến thần Whit. Whit đã xây dựng danh tiếng trên lục địa Vexai như một chiến binh thực thụ. Mặc dù chỉ có một mình, cậu vẫn có thể hoàn thành những nhiệm vụ bất khả thi và cậu còn sở hữu Bin Grion, lũ Wyvern và Phoenix. Điều này khiến cho tinh thần của Guild Styrene căng như dây đàn. Chúng ta phải cảnh giác với Whit. Chúng ta cần phải bắt được anh ta. Nếu chúng ta làm được điều đó thì chắn chắn chúng ta sẽ giành chiến thắng. Chúng ta mạnh hơn chúng rất nhiều lần. Các bạn không cần phải lo lắng về những điều gì khác. Các bạn có thể dễ dàng loại bỏ những kẻ khác ngay trong một nốt nhạc. Unaa, bạn nghĩ rằng Whit đáng sợ sao? Anh ta cũng giống như một con boss lớn mà thôi. Săn boss chính là việc những guild lớn giàu kinh nghiệm như chúng ta làm thường xuyên như ăn cơm bữa. Chỉ cần nghĩ cuộc chiến này cũng giống như đi săn thôi. Đơn giản là tóm lấy con boss và lột sạch đồ của nó. Liên minh phương Bắc tiến tới. Chẳng mấy chốc họ tiến vào phạm vi có thể nhìn thấy tháp ánh sáng và tượng nữ thần Freya. Từ nơi này đi đến Morata chỉ mất khoảng 30 phút đi bộ. Lực lượng vũ trang gồm 11.867 người của Morata đã chờ sẵn. Các nai của vương quốc Calamor thì chẳng thấy đâu cả. Đằng kia, sẵn sàng vũ khí đi anh em ơi. Ô, liên minh phương Bắc đã chuẩn bị vũ khí công thành để đối phó với các bức tường, còn họ sẽ đi đến một vị trí khác. Họ làm điều này bởi vì họ nghĩ rằng Whit đã có kinh nghiệm với chiến tranh. Các loại vũ khí công thành từ từ tiếp cận. Bọn họ nghĩ rằng Whit không ở gần đây. Bởi vì cánh cổng ở các bức tường chỉ khép hờ. Hãy xông lên và tấn công cánh cửa đi. Phá được cổng thì chúng ta sẽ chiến thắng. Toàn bộ lực lượng của liên minh phương Bắc xông về phía trước. Ngay lúc đó, cánh cổng mở rộng. Sau tiếng kèn hiệu, rất nhiều nai phi nước đại ra ngoài. Sipu Outil, ra khỏi cổng là các nai của vương quốc Calamor. Dẫn đầu là nai Condorum. B. Biểu tượng đó, lá cờ theo hình lá chắn. Đó là biểu tượng của vương quốc Calamor. Các nai của vương quốc Calamor đã xuất hiện rất nhiều lần trong cuộc chiến tranh với vương quốc Haven được phát sóng trên truyền hình. Mỗi nai trong số họ đều có level ít nhất là 350. Một số người có tên tuổi thậm chí đã đạt đến level 450. Theo ước tính thì mỗi nai đều có thể tự mình đánh bại được những con quái vật to lớn có cấp độ cao hơn họ. Nhóm nai được dẫn dắt bởi người đi đầu đã bắt đầu công cuộc. Càn quét, những chiếc xe công thành. Mỗi xe công thành đều được điều khiển bởi người chơi. Nhưng những người chơi này khá lộn xộn vì họ đến từ nhiều guild khác nhau. Người chơi đến từ các guild yếu trở nên sợ hãi và nhanh chóng bỏ chạy khỏi chiến trường. Chạy đi, ai mà ngờ được lại có nai của vương quốc Calamor ở đây cơ chứ. Liên minh phương Bắc vừa sóc vừa bắn đầu bắn tên. Tấn công bằng phép thuật. A hot flame. Hãy thiêu đốt kẻ thù. Flame Blast, Chipper Shot, Chain Lightning. Một loạt các mũi tên và phép thuật được ngẫu nhiên phóng đến nhằm chống lại cuộc tấn công bất ngờ. Tản ra, các Calamor Knight tản ra thành từng nhóm 50 người. Với tốc độ nhanh chóng, họ dễ dàng tránh được những đòn tấn công hiểm hóc. Quá quang cu qua, sét đánh ầm ầm, mặt đất rung chuyển, ngọn lửa bùng lên mãnh liệt. Các Wizard định sử dụng phép thuật để phá hủy bức tường thì nay đã tung hết phép thuật ra. Dưới sức mạnh của các đòn tấn công liên miên cùng các vụ nổ, mặt đất bị tàn phá thê thảm. Nhưng vì họ đánh chồng chéo phép thuật của mình trên cùng một khu vực, các Knight Calamor có thể dễ dàng tránh né và thoát khỏi phạm vi công kích. 150 Knight ưu tú của vương quốc Calamor đã từng khiến vương quốc Haven lâm vào khủng hoảng vẫn đang tiếp tục viết nên chiến tích về những cuộc tiến công oanh liệt của mình. Các Knight hùng mạnh được trang bị đến tận răng với loại áo giáp có khả năng hấp thụ các đòn tấn công ma thuật mà không bị hư hỏng. Whit đã làm đủ thứ không chỉ để chắc chắn rằng các Knight không hy sinh dễ dàng. Mỗi lần giao mùa, cậu có thể xin sự ban phước từ nữ thần Freya. Nhờ đó, các Knight Calamor đều đã được ban phước. 150 Knight cưỡi ngựa xông lên tấn công và ngay lập tức đốn hạ 130 người. Tấn công, Condorum ra lệnh, quân liên minh đã chuẩn bị chút những đòn tấn công phép thuật xuống chiến trường một lần nữa. Nhưng họ không hề biết rằng những Knight được mệnh danh là ác mộng của chiến trường. Các Knight của vương quốc Calamor đã xuất hiện. Gahahahah, cứu tôi với. Nhanh lên, chạy trốn đi. Những Knight Calamor xông đến với tốc độ quá nhanh và chẳng ai trong số họ có thể trốn thoát được. Một số lớn các Knight được vũ trang đầy đủ xuất hiện trong trận chiến với sự oai phong lẫy lừng. Quân liên minh nhanh chóng thất bại và phải lùi về sau. Các Wizard của liên minh phương Bắc bắt đầu niệm chú để tấn công bằng phép thuật một lần nữa. Stormwater, Chipper Gravity, Incinerate. Bọn họ đã sử dụng phép thuật của mình gần chỗ lực lượng đồng minh. Wizard của các guild không thể xác định được vị trí của những Calamor Knight và hoảng loạn sử dụng phép thuật mà không ý thức được hậu quả của việc. Này, Wizard luôn hữu ích trong chiến tranh vì họ có các skill đánh lan gây thiệt hại lớn cho nhiều kẻ thù trong phạm vi lớn cùng một lúc. Bởi vì họ sẽ nhận được nhiều kinh nghiệm và danh tiếng khi tấn công kẻ thù. Họ không hề ngần ngại khi sử dụng phép thuật. Những kẻ cầm đầu của Liên minh phương Bắc đã bị đánh cho tơi bời hoa lá bởi các phép thuật quy mô lớn. Bọn mách điên rồ này. Dừng lại. Nhưng Kakuizert vẫn không dừng tay. Bạn đã lên cấp. Bạn đã lên cấp. Phép thuật đã gây thương tích nghiêm trọng cho đồng minh. Đồng minh đã bị giết. Infamy đã tăng 350. Bạn đã lên cấp. Họ đã lên rất nhiều level. Người chơi trong Liên minh phương Bắc có level trung bình từ 250 đến 300. Họ vẫn còn lo lắng về các Calamornai, người bảo hộ vĩnh cửu. Không ai trong số các Calamornai hy sinh cả. Vũ khí và áo giáp của họ đã được ban phước và những lời cầu phúc được lưu trữ trên đó sẽ liên tục được kích hoạt. Mỗi nhóm 50 nai lao lên tấn công ào ạt rồi tản ra. Tận dụng tốc độ của mình. Hàng chục nai sẽ tấn công và đoạt mạng một người ngay lập tức. Trong thực tế, nhiều người chơi đã không chuẩn bị tâm lý để chiến đấu đến chết. Bởi vậy, thay vì cố gắng chiến đấu chống lại các nai, nhiều người lại cố gắng để thoát khỏi các vụ nổ. Nhiều guild là một phần của liên minh gặp khó khăn khi phải ngăn cản các mech sử dụng phép thuật. Đừng chạy, ai mà biết được tự dưng các Calamornai lại xuất hiện bất ngờ thế cơ chứ? Chiến trường của Liên minh phương Bắc đầy rẫy những tiếng la hét và sự chết chóc. Vẫn chưa có lệnh được đưa ra nên Kakuizert vẫn tiếp tục mù quáng tấn công trong khi những người khác chạy trốn. Các Calamornai vẫn tiếp tục xông lên tấn công giữa chiến trường đầy bụi đất rực lửa. Như thể họ là máy gặt trên cánh đồng lúa vậy. Tuy nhiên tình thế sẽ thay đổi và Liên minh phương Bắc sẽ có thể giành lại lợi thế nếu có đủ thời gian trôi qua. Cuối cùng thì các nai sẽ cảm thấy mệt mỏi và đó sẽ là cơ hội phản công. Nhưng họ không thể tưởng tượng được rằng lúc này, một đội quân khá lớn lại xuất hiện từ tòa thành Morata. Di chuyển, tiến về phía trước, giữ nguyên đội hình, chúng ta hãy xông lên. Chúng ta có thể bảo vệ Morata bằng đôi bàn tay của chính mình. Họ đều mặc quần áo da và cầm thanh kiếm sắt cũ. Những newbie đã bắt đầu tham gia vào cuộc chiến. Các guild có uy tín là những tên cặn bã ghê tởm. Luôn áp bức lính mới bằng sự bạo ngược của bọn họ. Binh đoàn newbie tiến lên ngăn chặn kẻ thù và thề chết không giao Morata cho bọn chúng. Lục địa Vexai là một nơi khắc nghiệt và đầy rẫy hiểm nguy để có thể đi du lịch. Săn một con nai đối với những người mới lại giống như việc săn boss vậy. Ai cũng có cảm giác tim đập thình thịch khi lang thang xung quanh một cánh đồng và phát hiện ra một hầm ngục. Mọi người đều nói rằng lục địa trung tâm là một nơi rất tuyệt để đi săn nhưng họ không bao giờ có cơ hội để đi săn ở đó. Tại những khu vực khác nhau, những newbie phải cúi thấp đầu, nhẫn nhịn để tránh xung đột với những guild có uy tín. Họ phải trả tiền nếu họ muốn đi săn. Họ cũng không được quyền kêu ca bất cứ câu nào khi chi phí đi săn trong khu vực tăng lên. Một con dao găm thôi cũng bị đánh thuế nặng đến 50. Hoặc thậm chí là 70. Họ muốn có tự do của riêng mình. Có thể những lý do họ đi du lịch trên lục địa này là khác nhau. Nhưng bây giờ là lúc họ phải chiến đấu. Họ chỉ có áo giáp da, một thanh kiếm. Và một ít bánh mì lúa mạch mà họ phải ăn thật tiết kiệm khi tiến đến phía Bắc. Sau đó, một câu chuyện được truyền tai nhau qua cộng đồng newbie bắt đầu cách đây vài tuần. Lính mới tò te thường trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ thông tin với nhau vì họ đều phải trải qua những nỗi đắng cay và những giọt nước mắt khi phải chắt bóp từng hào, cố tích cóp từng đồng một qua những tấm da thỏ rẻ tiền. Những người chơi mới bắt đầu đọc được một số bài viết. Dưới đây là một số các tin đồn. Grass Paris câu tuyển dụng số lượng không giới hạn newbie. Hoàn toàn miễn phí. Đây là một tổ chức bí mật được tài trợ bởi Wit. Lãnh chúa không hề lợi dụng tháp ánh sáng. Tượng nữ thần Freya. Hoặc bất kỳ newbie nào làm việc hoặc nghe theo lệnh của người. Trong vòng 4 tuần, họ tập trung được một số lượng rất lớn những newbie trên khắp lục địa Vexai tụ tập về Morata. Hàng chục ngàn người đã chiến đấu với bù nhìn kể từ đó. Chúng ta có thể chiến đấu. Hãy đứng lên và bảo vệ tự do của chúng ta. Thành phố Morata tràn ngập không khí chiến tranh sục sôi chưa từng có. Những người dân ở Morata có lòng trung thành tuyệt đối và biết hỗ trợ lẫn nhau. Newbie sẽ được sửa chữa quần áo ra cũng như được phân phát thực phẩm miễn phí. Họ đã mạnh mẽ hơn sau khi không ngừng nghỉ đập bù nhìn. Các Geomchi, những bậc thầy kiếm thuật bắt đầu giảng bài hướng dẫn cho những newbie. Việc dành hàng tuần để tập luyện hoàn toàn không phí phạm. Họ đã chờ đợi giây phút này để chiến đấu. Đi nào, đã đến lúc phải chiến đấu rồi. Một đội quân toàn những lính mới xông ra qua cánh cổng Morata. 10.000, 20.000, 30.000, hàng trăm ngàn người đổ xô ra khỏi cánh cổng như những cơn sóng bất tận. Họ tiếp tục lao ra khỏi cổng mà không hề có dấu hiệu giảm bớt nhân số. Morata là nơi mà newbie trên khắp lục địa Versailles tụ tập lại. Có những người đã lặn lội bằng tất cả mọi cách để đến đây. Cũng có những người lựa chọn bắt đầu trong Morata. Họ đã xếp hàng dài từ tòa thành. Toàn bộ khu vực đã được lấp đầy bởi newbie. Sau khi liên minh phương Bắc đã bị tấn công bởi các Calamonai, quân đội của những lính mới to te bắt đầu tấn công bất ngờ. Mapan chạy lòng vòng xung quanh để phát lệnh. Đừng để tuyển trước bị công phá. Hỗ trợ càng nhiều càng tốt. Bắn giết thoải mái. Đừng ngần ngại cái chết vì 1-2 triệu thành viên Grasporis Cao khác sẽ trả thù cho bạn. Grasporis Cao bắt đầu di chuyển thành từng nhóm 32 người để chiến đấu. Sức tấn công của những người chơi mới bắt đầu khá khiêm tốn. Họ hầu như không dùng đến áo giáp. Khác hẳn với những thành viên của Liên minh phương Bắc, những người lính thường cũng là đối thủ đáng gờm. Mặc dù cấp độ của họ chỉ dao động từ 30 đến 50 nhưng họ không để ý chút nào đến sự sống của mình. Họ hoàn toàn là những kẻ gà mờ trên chiến trường. Đâm thủng ngực chúng đi. Tấn công vào chân bọn chúng. Ném rìu vào đầu chúng. Mỗi khi có một cú đánh trúng đích, một newbie lại hét lên và nằm xuống. Rõ ràng là họ đang chết dần chết mòn. Tuy nhiên, những người chơi từ những guild danh tiếng bắt đầu hoảng sợ. Vô số người mới bắt đầu vẫn lao đến không có một chút dấu hiệu dừng lại nào. Với sự cách biệt vài trăm level thì chẳng khó chút nào để giết bọn họ. Tuy nhiên, khi giết đi một người, hai người khác sẽ xuất hiện ngay sau đó. Và sau đó sẽ lại có ba người nữa lao đến. Đứng giữa sự bao vây tầng tầng lớp lớp của những lính mới yếu ớt kia. Họ không hề được thư giãn một giây phút nào. Các Calamonai có sức mạnh bằng khoảng một nửa liên minh phương Bắc. Chưa kể những người lính bình thường. Trong trận chiến điên cuồng này, những người mới bắt đầu được tổ chức chặt chẽ dần dần đẩy lùi kẻ thù bằng sự tấn công mãnh liệt như mất trí của mình. Grasporis, Grasporis, Grasporis. Giết hết những kẻ xâm lược đi. Mạng sống của chúng ta không hề đáng giá. Xông hết lên. Tiêu diệt bọn chúng. Lột được đồ là đời lên tiên luôn. Người chơi mới bắt đầu tấn công với tất cả sự điên cuồng của họ. Vẫn còn rất nhiều người đứng trên những bức tường. Điều này thật đáng sợ. Còn có một số lượng lớn các kho chứa đầy mũi tên. Bắn tên. Mặc dù họ chỉ là Archer, Mage, Cleric tập sự. Những mũi tên vẫn là một mối đe dọa lớn. Người chơi có chỉ số defense thấp sẽ không thể tự bảo vệ mình trong sự hỗn loạn. Fireball, Eyeball, Fireball, Mech tập sự tấn công bằng phép thuật. Mech trên tường thành Morata bắt đầu trút những cơn mưa phép thuật tấn công xuống kẻ thù. Đòn tấn công phép thuật của các Mech tập sự cũng không phải dạng vừa. Các Elementalist bắt đầu thể hiện ưu thế của mình. Người đầy tớ trung thành đến từ sâu trong lòng đất. Hãy xuất hiện đi và đánh bại kẻ thù của ta. Chấm, gây nên động đất và khuấy đảo mọi thứ lên đi. Họ trút xuống những tảng đá và làm giảm độ bền, phòng thủ và sức tấn công của áo giáp cùng những thanh kiếm. Cung tên của các Archer bị nứt và vỡ. Mặt đất thường xuyên nứt ra và nuốt chửng những người chơi của Liên minh phương Bắc. Tất nhiên bọn họ có thể leo trở lại chiến trường. Nhưng tốn rất nhiều thể lực và khả năng chịu đựng giảm sút trầm trọng. Hơn nữa, các Spirit luôn lắng nghe tất cả mệnh lệnh mà chủ nhân của họ đưa ra. Đột nhiên mặt đất biến thành một đầm lầy và những cánh tay xuất hiện kéo mắt cá chân của kẻ thù vào sâu trong bùn đất. Người chơi phe Liên minh phương Bắc bắt đầu chửi thề. Những tên lính mới kia thật láo xược. Bọn chúng chỉ là rác rưởi mà thôi. Chém đôi chúng ra đi. Chỉ một đám sâu bọ tụ tập lại với nhau mà cũng muốn tạo phản ư? Sự khác biệt về cấp độ không đem lại chút ưu thế nào khi những người chơi mới vây quanh họ nhiều như lá mùa thu. Thật khó để giết một, hai người của Liên minh phương Bắc. Tuy nhiên, Liên minh phương Bắc chẳng chiếm được chút tiện nghi nào. Không phải tất cả những người chơi ở Morata đều là người chơi cấp thấp. Những guild có uy tín cao từ lục địa trung tâm không hề chú ý rằng người chơi cấp độ cao cũng nhàn nhàn. Họ huy động một lượng lớn người chơi cấp thấp để thu hút sự chú ý của kẻ thù. Ẩn mình trong số đó và tấn công những nhát chí mạng khi kẻ thù không ngờ tới nhất. Tất cả những người chơi đã chiến đấu cùng nhau ở Morata đều chung tay góp sức hạ gục kẻ thù. Ngay cả các Geomchi cũng trộn lẫn giữa những người chơi mới bắt đầu và tỉa từng em một. Tại sao lại có nhiều sơ hở thế này? Geomchi 150 sẽ xuất hiện mỗi lần người chơi mới chuẩn bị tấn công. Anh có thể nhìn thấy chính xác từng kẽ hở giữa những người chơi mới và đâm kiếm vào kẻ thù qua đó. Bạn đã đánh một đòn chí mạng. Người chơi phe Liên minh phương Bắc giận dữ vung kiếm về phía Geomchi 150 nhưng họ thậm chí còn chẳng thể chạm đến góc áo của anh. Họ cần phải học cách vung kiếm lại từ đầu. Bạn đã đánh một đòn chí mạng. Tổ đội của Peo cũng bắt đầu lao vào cuộc chiến. Này, có chuyện gì thế? Hoa Yên đến gần và mỉm cười trong khi đôi mắt của người chơi phe Liên minh phương Bắc nhìn cô như muốn rớt cả hai tròng mắt ra ngoài. Miệng đầy nước dãi, cô mặc một bộ trang phục màu tím rực rỡ để lộ đôi chân quyến rũ chết người của mình. Enchanting đen, Hoa Yên bắt đầu sử dụng những vũ điệu đầy hấp dẫn của mình di chuyển xung quanh những người chơi trong khi họ đứng đờ người ra. Không thể nào, thật không thể tin nổi, thật không công bằng. Trong khi bị tê liệt, họ không thể nhịn được cơn giận. Họ thậm chí còn không thể tiếp tục xem điệu múa của cô. Hoa Yên rời đi chỉ để lại hương thơm ngào ngạt trong khi họ chỉ có thể đứng im bất động. Peo và Melon liên tục bắn những mũi tên vào kẻ thù. Poison Arrow, đó là một kỹ năng bắn tỉa. Họ di chuyển khắp chiến trường trong khi bắn tên với độ chính xác từng mm. Melon đã cố tình dành ngày nghỉ này để tham gia vào cuộc chiến. Đó là Shinhe, min của KMC Media. Cô ấy đang ở Morata. Trong hộp đăng nhập của cô có gắn thiết bị có thể truyền tải những hình ảnh cô thấy đến đài truyền hình. Hãy gọi tôi là Melon khi ở đây. Vâng, Melon, tôi có thể truyền tải hình ảnh từ hộp đăng nhập của cô lên truyền hình không? Melon nói trong khi kéo căng dây cung của mình. Tất nhiên, với sự cho phép của cô, hình ảnh từ hộp đăng nhập được phát sóng trên truyền hình. Mọi người có thể nhìn thấy trên màn hình phát sóng của KMC Media một nữ Ranger đang kéo căng dây cung và bắn từng mũi tên chuẩn xác. Đầu mũi tên rời khỏi dây cung trông như những con rắn. Bạn có thể nhận thấy trọng lượng của mũi tên khi nó bắn vào trán người chơi. Người bị bắn ngay lập tức mất đi một lượng máu lớn và họ chuyển thành màu xám xịt. 29. Anh có thấy điều đó không? Nếu cân nhắc lại một lần nữa thì bạn có tham gia vào cuộc chiến này không? Vâng, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu dưới trướng Morata. Ngoài những mũi tên do hai người bắn ra thì vẫn còn có một cơn bão lửa. Romuna đã thành công khi thi triển một phép thuật vô cùng mạnh mẽ. Sau một thời gian, những đám mây đen hình thành trên đầu của cô. Cô nhanh chóng di chuyển ra khỏi phạm vi bao phủ của đám mây để né tránh nó. Craco Craco qua cúa ba xa. Sấm sét bổ xuống từ trên bầu trời. Một wizard cởi mũ trùm đầu ra để nhìn xem đòn tấn công có trúng đích không. Mây lòn tiếp tục bắn tên. Mũi tên của cô bắn trúng vào phần thân trên của wizard đó. 30. Lần này tôi đã không bắn hụt tên wizard nào. Những người xem qua TV cũng dán mắt, chăm chăm vào cuộc chiến kịch liệt đến mức quên cả thở. Nhiều đài truyền hình đang phát sóng trực tiếp trận chiến ở Morata. Đây là lợi thế mà họ cần để có được xếp hạng cao hơn so với các đài truyền hình khác. Liên minh phương Bắc có rất nhiều người chơi Clash Warrior và Paladin có chỉ số phòng thủ cao. Nhưng họ không thể chiến đấu được như các Geomchi. Những con boss khó nhằn mà các Nai không thể tiêu diệt sẽ luôn nằm đo đất dưới chân các Geomchi. Người chơi phe Liên minh phương Bắc cố gắng kìm nén sự hoảng loạn để nắm bắt tình hình lúc này. Tuy nhiên, họ chỉ có thể nhận ra được hạn chế về quân số. Những cuộc trò chuyện của Guild luôn rất sôi nổi nhưng chẳng ai có thể đưa ra giải pháp nào hay ho. Các Calamor Nai thậm chí còn mạnh hơn những con boss cấp à họ đã từng tốn sức 9 châu 2 hổ mới giết được. Những người chơi mới level 50, dù yếu ớt, nhưng vẫn rất đáng lo ngại. Dù sao cả bầy kiến cũng đủ đốt chết voi mà. Người chơi cấp cao đi lẫn vào những người chơi mới để săn giết kẻ thù như những sát thủ chuyên nghiệp. Bởi vì cấp độ còn thấp, người chơi mới bắt đầu không hề biết đến sợ hãi và lao lên với tinh thần đến chết không sờn. Đến vua còn phải sợ thằng liều cơ mà. Quân đội của Morata, lính Morata đã nhảy vào cuộc chiến. Họ chủ yếu tập trung vào việc bắn tên từ một khoảng cách để đánh chặn người chơi của Liên minh phương Bắc. Sau đó, có một tiếng thét, rung rung rung rung pua a a. Âm nhạc tràn ngập khắp Morata. Tất cả các bát bắt đầu chơi nhạc cùng một lúc. Bát có thể trợ giúp đồng đội của mình bằng cách hồi phục stamina của họ. Các bát đang thực hiện những gì mà lãnh chúa Morata yêu cầu. Hãy chơi nhạc bằng tất cả linh hồn của chúng ta. Chấm, bát bắt đầu thổi tù và. Liền sau đó, tâm trạng của mọi người bắt đầu leo thang nhanh chóng. Có cảm giác như là một thứ gì đó bắt đầu xuất hiện. Cơ hoa la la la la la la. Sau đó họ nghe thấy một tiếng gầm lớn. Các soldier và tướng lĩnh của Liên minh phương Bắc bắt đầu cảm thấy đầu gối run rẩy mất hết sức lực và ngã quỵ xuống đất. Con rồng vô song khiến cho những sinh vật yếu ớt lên cơn đau tim mà chết. Hào quang bắt đầu bao phủ cơ thể tất cả những người tham gia Liên minh phương Bắc. Cái gì thế? Cái gì xuất hiện thế? Nhìn lên bầu trời, Bingryong khổng lồ đang bay vòng xung quanh lâu đài. Nó quá to lớn nên không thể có sự nhanh nhẹn hoặc sức bền tối ưu. Và nó cũng yếu hơn bình thường nhưng sự đe dọa và cảm giác nguy hiểm từ nó đủ để khiến cho người ta không rét mà run. Đó là Bingryong. Chiến thần Whit ở đó với Bingryong. Whit đang ngồi trên đỉnh đầu của Bingryong. Lũ Wyvern với Phoenix đang bay xung quanh như người hộ tống. Whit, chiến thần Whit giá lâm. Người chơi đã tham gia trong cuộc chiến bắt đầu run lên với nỗi sợ hãi tràn ngập trong đôi mắt. Do chỉ số Charimus cao chót vót của Whit, người chơi phe Liên minh phương Bắc bị cậu áp chế tuyệt đối. Haki đế vương, chúng ta không thể nào giành chiến thắng trước một người nổi tiếng như anh ấy. Whit thậm chí còn bắt được cả một con rồng. Chúng ta không bao giờ thắng được. Whit có lượng fame khổng lồ và chỉ số fighting spirit cao chóng mặt khiến cho những người lính hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Trở thành thịt cá trên thất tùy ý cậu chặt chém. Tinh thần luôn là thứ sức mạnh quan trọng trên chiến trường. Whit mỉm cười đầy vẻ hài lòng. Đây quả đúng là một bãi săn tuyệt vời. Hàng chục ngàn người tham gia cuộc chiến. Nếu cậu giành chiến thắng thì cậu, lãnh chúa của vùng đất này, sẽ nhận được rất nhiều fame và một danh hiệu oách xì ngầu nào đó. Nhưng đấy không phải là điều khiến cậu cảm thấy hứng thú. Tại sao cậu phải tự tạo thêm việc và nguy cơ ình trong khi cậu có thể dễ dàng giành được nhiều danh tiếng hơn từ một nhiệm vụ nào đấy cơ chứ? Cậu đã vật lộn với cả một nhiệm vụ cấp S dành riêng cho class của mình. Thứ hấp dẫn cậu chính là những trang bị lấp la lấp lánh mà người chơi của Liên minh phương Bắc đang mặc trên người. Trên trang web giao dịch item, cậu có thể cá kiếm được 75.000, 90.000, 1 triệu 60, 2 triệu 9 và cao hơn lên đến 10 triệu won cho các mặt hàng. Có rất nhiều người chơi trang bị kiếm và áo giáp ngon lành ở đây. Được rồi, điều này thật tuyệt. Cậu không biết có bao nhiêu Calamor Nai và người chơi mới đã hy sinh trong suốt thời gian 2 tiếng kể từ khi trận chiến bắt đầu. Bây giờ Liên minh phương Bắc đã kiệt sức và đã chẳng còn bao nhiêu máu. Đã đến lúc cậu lên đài, tiễn bọn họ xuống đất làm bạn với Jun và Hốt Bạc. Dù vậy, cậu vẫn phải dè chừng các mech đang ngồi thiền để hồi mana. kêu kêu kêu kêu. Whit nhếch miệng và bật ra một tiếng cười độc ác. Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, cậu phải chờ mãi mới đến giây phút này. Điều này thật hèn hạ, nhưng dù sao thì cậu cũng đã chiến đấu. Mình có thể nhìn thấy các item mà mình sẽ nhận được sau khi giết chết những tên này. Không cường điệu chút nào khi nói rằng các dark gamer luôn có tiền thưởng đặc biệt ít nhất mỗi năm một lần. Khắp chiến trường tràn ngập item ngon. Trong trận chiến này, cậu có thể sẽ nhận được rất nhiều item. Whit hắng giọng, và bây giờ thì cậu đã sẵn sàng. Các bát tiếp tục chơi bản nhạc của họ. Điều này chỉ đơn thuần là niềm vui khi được bắt đầu bài hát của chiến tranh. Whit bắt đầu gào lên trên đỉnh đầu của Bin Grion. Tội nghiệp nhóc binh. Những dòng âm nhạc đang vang vọng trên chiến trường. Hãy theo bước ta. Ta hát bài hát này gửi đến nơi bờ vực của cái chết. Whit đã không luyện tập lời bài hát từ trước. Cậu đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Có 4 chiến binh đầu đội mũ sắt. Đã đến lúc ngươi lên đường. Ra đi. Rồi. Có phải ta đang nhìn thấy một hiệp sĩ ở đằng kia không? Ngươi đã kiệt sức. Ta sẽ cho ngươi 20 giây để nghỉ ngơi. Ta sẽ lấy áo giáp của ngươi. Những thứ tốt nhất mà ngươi có. Ta muốn tất cả chúng. Ngươi có những item thật sang trọng. Ta, Whit, sẽ chiến đấu với ngươi. Trong khi nhìn xuống, cậu này ra ý định cướp bóc hết những item tươi ngon mọng nước trước mặt. Có một vài người chơi vào khoảng cấp 300 mà cậu có thể cho ăn hành. Đêm qua cậu đã dành rất nhiều thời gian để ban sự sống cho 2 tác phẩm điêu khắc. The King Hydra và Black Snake. Mặc dù hiệu ứng 2 tác phẩm này đem lại không mấy hữu ích đối với Morata, nhưng cậu vẫn ban sự sống cho chúng để dự phòng trường hợp khẩn cấp. Kết quả là cấp độ và chỉ số nghệ thuật của Whit đã giảm. Nhưng cậu lại tạo ra 2 con siêu quái vật có cấp độ 429 và 441. Ngay cả với charisma và leadership cao ngất ngưỡng hiện tại của Whit thì vẫn thật khó để kiểm soát những sinh vật mới này. Cách chương.